Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, chương 2903, tương lai địa ngục chi chủ. Thế mà giết chết nhiều như vậy nhân loại, xem ra tà thần người ngoài hành tinh loại cuộc sống tương lai không dễ chịu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn biết rõ những tà thần kia thức tỉnh về sau. Nhân loại liền sẽ không trôi qua trước đó thư thái như vậy. Nhưng là hắn ở tà thần vũ trụ đại cục đã định. Dù cho những cái này tà thần phẫn hận đi nữa, cũng là không dám đối với nhân loại làm ra quá mức thủ đoạn. Không dám đem nhân loại toàn bộ diệt tuyệt. Bằng không mà nói những cái này tà thần cũng là tự chịu diệt vong. Cái này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Đáng tiếc những cái này tà thần cũng không khả năng ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa liền xem như những cái kia nhân loại toàn bộ chết hết cũng không quan hệ. Bọn họ linh hồn cũng y nguyên hội trở về đến nhân quả thư bên trong. Cái này thì tương đương với cướp đoạt tà thần vũ trụ năng lượng bản nguyên. Đối với nhân quả thư mà nói, nó lấy được linh hồn càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại. Nếu như là những tà thần kia thật ngu xuẩn như vậy, đem toàn bộ người loại tiêu diệt, như vậy nhân quả thư lực lượng sợ rằng sẽ tăng trưởng đến xưa nay chưa từng có chi cảnh. Đồng thời cũng có thể đại lượng cướp bóc tà thần vũ trụ năng lượng bản nguyên. Những người này loại linh hồn liền tạm thời đợi ở nhân quả trên sách. Đợi ngày sau địa ngục ổn định, lại để bọn hắn chuyển thế trọng tu. Hạ Bình nắm quả đấm một cái. Hắn kỳ thực hiện tại liền có thể mượn nhờ lục đạo ma bàn lực lượng, đem những nhân loại này linh hồn sống lại. Nhưng là như thế này làm kỳ thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Vì địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ đại chiến sắp đến. Tương lai tất nhiên sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa vũ trụ cấp bậc chiến tranh. Dù cho hiện tại những người này loại phục sinh, tương lai khả năng cũng sẽ nhận thần minh chiến tranh tác động đến. Từ đó thân tử đạo tiêu, cho nên còn không bằng các loại cục thế triệt để ổn định lại về sau. Lại đem những linh hồn này đưa qua đầu thai chuyển thế cũng không muộn. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền trở về thanh liên địa ngục bên trong. Ân, tựa hồ tăng nhiều hơn không ít vô địch ác ma. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được thanh liên địa ngục bên trong nhiều hơn rất nhiều vô địch ác ma. Lúc đầu hắn khế ước hơn 1000 vô địch ác ma. Nhưng là quá khứ thời gian lâu như vậy, vô địch ác ma số lượng kịch liệt tăng trưởng, trong hách nhiên đạt đến 4000 đầu vô địch ác ma. Tốc độ tăng trưởng thế mà nhanh như vậy. Hạ Bình cũng không nghĩ tới thủ hạ của mình nhiệt tình như vậy. Ở hắn rời đi địa ngục thế giới khoảng thời gian này, những cái này vô địch ác ma tìm khắp nơi còn lại ác ma phiền phức, tiến về còn lại địa ngục vị diện. Bởi vì hư không bọn quái vật co đầu rút cổ, cho nên đám ác ma tại địa ngục hư không hành động quả thực là thông suốt, hết sức thuận lợi. Đương nhiên chúng nó tìm phiền toái cũng không phải là những cái kia có cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ địa phương, mà chính là những cái kia ở vào chư hầu tranh bá. Không có vị diện chi chủ vô địch ác ma, nương tựa theo về số lượng ưu thế, còn có địa ngục pháp bảo phụ trợ, chúng nó quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hai đến ba cái đánh một cái, thường thường liền sẽ những cái này vô địch ác ma đánh tan. Sau đó cưỡng ép khế ước, hơn nữa khế ước thành công sau, những cái này vô địch ác ma lại trở thành binh lực của mình. Sau đó số lượng ở nơi này dạng không ngừng quả cầu tuyết tựa như điên cuồng lớn mạnh. Kết quả trong thời gian ngắn như vậy, phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực, vài trăm cái cao đẳng địa ngục vị diện, đều toàn diện bị thanh liên địa ngục ác ma thu phục. Dù sao những cái này vô địch ác ma cũng là nhất phương bá chủ. Dưới cờ đều thống trị ức vạn ác ma, thu phục một cái vô địch ác ma thì tương đương với thu phục một phương bá chủ. Có thể nghĩ khoảng thời gian này thanh liên địa ngục ác ma gia tăng số lượng. Trên cơ bản thanh liên địa ngục đã thành phương viên ước vạn năm ánh sáng tuyệt đối bá chủ. Danh tiếng đã bắt đầu truyền bá ra ngoài, cho thấy cao ngất trạng thái, nhượng vô số ác ma cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bên cạnh mình vô địch ác ma số lượng nhất định sẽ kịch liệt gia tăng. 4.000 biến bát thiên biến 1.600.000, nhất định có thể lấy dãy số nhân tốc độ gia tăng. Đến lúc đó thống cả một cái địa ngục thế giới cũng sẽ không tiếp tục lời nói hả? Chủ nhân, ngay lúc này, vô số vô địch ác ma cảm giác được hạ bình trên thân tản mát ra khí tức cũng là nhao nhao bay tới. Tính cả vừa mới gia nhập thanh liên địa ngục vô địch ác ma. Chúng nó cũng là cùng một chỗ bay tới. Cái gì? Những cái này vô địch ác ma vừa thấy được hạ bình. Từng cái ở sâu trong nội tâm đều cảm nhận được rung động thật lớn. Chúng nó thân thể vì địa ngục kim ô thân thuộc trong nháy mắt liền cảm giác được hạ bình thể nội. Cái này giống như lò luyện đồng dạng khủng bố hỏa diễm. Cùng kinh khủng ma thần huyết mạch khí tức. Phải biết thời khắc này hạ bình thực lực không chỉ là tấn thăng đến bán thần cảnh trung kỳ. Đồng thời thể nội địa ngục kim ô tế bào càng là thức tỉnh 600.000 ước vạn. Đó là cái tương đối con số đáng sợ. Vẻn vẹn là trên người của hắn huyết mạch chi lực mức độ đậm đặc. Đã cùng phổ thông ma thần không có gì khác biệt. Hắn vẻn vẹn đứng tại chỗ. Trên thân cỗ kia ma thần khí tức cũng đủ để vặn vẹo địa ngục hư không? Chủ nhân, lại mạnh lên, đông đảo vô địch ác ma rung động không thôi. Chúng nó cảm nhận được bản thân chủ nhân trên người lực lượng so với trước đó cường đại không biết. Bao nhiêu lần, mấy số tháng không gặp mà thôi. Thế mà tiến hóa tới mức này, nếu như nói phía trước hạ bình cần phải mượn thanh liên địa ngục bản nguyên lực lượng mới có thể áp. Chế chúng nó, nhưng là bây giờ không cần. Cho dù là rời đi thanh liên địa ngục, bản thân chủ nhân một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để đưa chúng nó nghiền thành bột phấn. Cỗ này mà uy năng của thần quá mức to lớn, quả thực là hàng cổ không có. Đây chính là chủ nhân sao? Chứ vừa mới thêm gia nhập vô địch ác ma vốn là còn điểm không phục. Nhưng là thấy đến hạ bình về sau, từng cái cũng là hận không thể nằm sấp trên mặt đất. Chúng nó căn bản sinh không nổi bất luận cái gì đối địch tâm lý. Giống như thấy được ma thần đồng dạng, vẻn vẹn là cái này hạo như mây khói huyết mạch chi lực. Cũng đủ để đem tại đây tất cả vô địch ác ma đều thiêu chết. Cái gì sinh tử lĩnh vực trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp nghiền thành bột phấn. Không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là chí cường ác ma, chân chân chính chính vô địch ma thần. Rất tốt, hạ bình nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Trên người hắn lập tức bộc phát ra khủng bố vô biên huyết mạch chi lực. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, quét ngang phương viên mấy ước năm ánh sáng. Phảng phất hắn biến thành một khỏa vĩnh hằng thái dương, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Những cái này vô địch ác ma không chỉ không có kinh khủng, ngược lại vô cùng hoan hỉ, bởi vì ở nơi này dạng địa ngục kim ô huyết mạch lực lượng ăn mòn cùng dưới ảnh hưởng. Chúng nó cảm nhận được bản thân thể nội huyết mạch chi lực tăng lên, tựa hồ triệt để đề thuần, sáp nhập vào địa ngục kim ô lực lượng, chỉ thấy chúng nó cảm nhận được trên người mình lực lượng đang điên cuồng đề bạt. Cho dù là đối bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ không có gì khác biệt. Nhưng là theo huyết mạch đề bạt, lực lượng của bọn nó, tốc độ cùng thần thông uy lực đều chiếm được to lớn gia tăng. Tăng lên trọn vẹn gấp một, phải biết chúng nó bản thân liền là vô địch ác ma. Thực lực khủng bố vô biên, bây giờ đang địa ngục kim ô huyết mạch dưới ảnh hưởng. Lại tăng cường gấp một. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cho dù là những cái kia chiếm cứ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma, cũng không phải là đối thủ của chúng. Qua việc ta chinh phục càng nhiều địa ngục vị diện, hạ bình nói. Đúng vậy, chủ nhân, rất nhiều vô địch ác ma cũng là vô cùng kích động. Chúng nó thể nội nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ thấy được địa ngục chi chủ sinh ra. Chờ chúng nó đem chung quanh tất cả cao đẳng địa ngục vị diện chinh phục, đem tất cả vô địch ác ma đều thu phục, như vậy chủ nhân của mình tự nhiên là hội lên ngôi vua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục